Hi. Xin chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay là ngày đầu xuân, ngày mùng 6 Tết. Kênh Góc Truyện tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Người Vợ Nô Lệ. Xin chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Chúc quý vị một năm mới, năm 2020, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh, cũng như like, chia sẻ, comment những bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu với Nguyễn Hoa này, rồi tương tác nhiều hơn cùng với ekip kênh để kênh ngày một phát triển hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Boss, cậu là bạn tôi, nên tôi nói thẳng. Tôi vẫn đang chờ cái ngày mà Boss bỏ mặc tiểu thư. Nhưng không nghĩ đến cậu lại có thể làm ra cái chuyện đáng khinh bỉ nhất trong số các đàn ông. Tôi thấy thất vọng bản thân, thật quá mù quáng, đi tin tưởng tình yêu mà cậu nói, nên mới để tư tiểu thư phải chịu nhiều đau buồn như vậy. Không, cậu không được như vậy. Lê Bá Sâm, cậu quên rồi sao? Trên đời này không có chuyện quay ngược thời gian hay thuốc chữa hối hận đau buồn. Nói xong, Phỉ Vô Dư quay người rời đi. Anh vốn không định tỏ rõ lập trường nhanh như vậy. Nhưng nếu như Lê Bá Sâm đã phanh phui sự thật, thì anh cũng không ngại nói thẳng. Bảo vệ Tư Noãn Noãn là điều anh nghĩ đầu tiên khi rời khỏi. Cho dù cả cuộc đời này của cô không có anh, thì anh cũng nguyện bảo vệ cô thật tốt. Khi Lưu Hà My rời khỏi, thì cũng là lúc bà nhìn Lê Bá Sâm bằng ánh mắt lạnh nhạt. Những gì con bà làm, bà không thể tha thứ, thì làm sao Tư Noãn Noãn, một nạn nhân trong cuộc, có thể tha thứ? Những gì mà bà có thể làm hiện tại, không có chuyện gì quan trọng bằng giúp Tư Noãn Noãn được tự do. Đó là chuyện duy nhất bà có thể bù đắp cho cô. Lưu Hà My đi đến, nhìn đứa con trai chật vật khẽ nói. Mẹ sẽ soạn sẵn văn kiện ly hôn cho hai đứa, con chỉ cần ký tên xuống là được. Lê Bá Sâm cúi đầu, vừa nghe Lưu Hà My nói hai từ ly hôn, anh ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ tươi, trừng to không tin vào tai mình. Ly hôn, mẹ đang nói cái gì vậy? Lưu Hà My nhìn thấy con trai như vậy, bà cũng đau lòng, nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt bi thương đó của Tư Noãn Noãn, bà lại không đành lòng. Mẹ sẽ về soạn văn kiện ly hôn của con và Tư Noãn Noãn. Không được. Sâm. Lưu Hà My gầm lên một tiếng. Lê Bá Sâm mím môi, nhìn chằm chằm Lưu Hà My nói. Không, con không ly hôn, con không ly hôn. Có chết con cũng không có ly hôn. Sâm, con không thể làm gì đâu. Lưu Hà My nói xong, đang định xoay người rời đi, thì Lê Bá Sâm quát. Mẹ không được đối xử với con như vậy. Không, con nhất định con sẽ không ly hôn. Có chết con cũng không chịu ly hôn đâu. Lưu Hà My dừng chân lại, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm. Bốp, một tiếng vang dội xuống má của Lê Bá Sâm. Lưu Hà My lạnh nhạt nói. Tỉnh lại đi con. Con đã không còn cơ hội để mà hối hận nữa rồi. Những gì con làm, con nghĩ lại xem. Có tàn độc, những hành động đó có phải là của con người làm ra hay không? Con đang định hành hạ con bé đến bao lâu? Con tàn nhẫn như vậy sao? Đứa bé mất đã đủ rồi. Hay con muốn Tư Noãn Noãn cũng chết theo? Dừng một chút, bà phì phò thở. Con, nếu con thương Tư Noãn Noãn thì hãy nghĩ cho nó, đừng có làm khổ nó như vậy nữa. Lê Bá Sâm nức nở nghẹn ngào. Con không muốn ly hôn. Nếu như con hạ bút xuống thì vĩnh viễn cả đời này con sẽ mất cô ấy. Con không muốn. Con xin mẹ đừng như vậy. Mẹ khuyên cô ấy ở lại với con đi. Con xin mẹ đó. Nhìn con trai nức nở cầu xin, trái tim Lưu Hà My bóp chặt. Bà gạt đi những giọt nước mắt cứ tuôn ra, nghẹn ngào nói. Mẹ nói cho con biết, mẹ cũng là đàn bà, mẹ cũng là một con người có trái tim. Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể nhìn Tư Noãn Noãn chịu thêm khổ sở. Nếu con yêu nó, muốn nó hạnh phúc thì buông tay nó đi. Đôi khi chỉ cần con buông tay nó, con sẽ thấy vui hơn và nó cũng không còn khổ sở. Mẹ, con xin hứa, con sẽ bù đắp cho cô ấy. Xin mẹ đừng chấp nhận cô ấy rời xa con. Con sai, con biết con sai rồi. Con xin mẹ, Mẹ giúp con nói với cô ấy, đừng rời bỏ con. Con không cần gì hết. Chỉ cần cô ấy, con có thể làm trâu làm ngựa. Con biết con sai rồi. Lưu Hà My mím môi kiềm nén tiếng nức nở của mình, giọng bà run lên nói. Một lát nữa sẽ có người đưa giấy cho con ký vào. Nói xong bà xoay người rời đi. Hai chân anh mềm nhũn muốn đuổi theo nhưng không thể. Từ Noãn Noãn ở trong phòng, trái tim cô tan nát, sờ bụng phẳng lì phía dưới. Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn trần nhà. Cô buông, anh cũng buông. Chúng ta có duyên nhưng không phận. Ngày XX, tháng XX, chủ tịch tập đoàn Lê Thị, Lê Bá Sâm và vợ là Tư Noãn Noãn chính thức ly hôn. Hôn nhân kéo dài gần 5 tháng và kết thúc trong sự tình nguyện của cả hai. Ngày đấy, trời mưa to tầm tã. Ngày đấy, tầng VIP của bệnh viện vang lên tiếng người đàn ông khóc. Ngày đấy, một người trên vai đầy đau đớn bi thương chính thức thay đổi. Nửa tháng sau, kể từ khi ly hôn với Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm cũng nghỉ ở nhà khoảng một tuần. Trong cái thời gian một tuần đó, anh cũng đờ đẫn, cũng không vui vẻ gì. Anh lê những bước chân tịch mịch vào những đêm tối, đi đến ngôi nhà nhỏ của Tư Noãn Noãn ở mấy tháng đầu. Anh tìm lại những dấu vết xưa, những dấu vết mà cô để lại. Một tuần đó, cả một Lê gia thật sự chìm trong bi thương. Một tuần đó, Lê Bá Sâm cũng thay đổi. Vốn tính anh trầm mặc ít nói, thì hiện tại mọi thứ ngày càng trầm trọng hơn. Sự ít nói của anh càng làm cho không khí trong nhà ngày một hiu quạnh. Alex thì đổ bệnh, Lưu Hà My không gọi điện hay đến nhìn Lê Bá Sâm. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng phải qua đi. Chuyện gì rồi cũng phải kết thúc. Khi ngày cuối cùng tiếng nức nở của anh vang lên, cũng là ngày cuối cùng anh còn biểu hiện cảm xúc. Sau một tuần, Lê Bá Sâm vẫn như thường ngày, sáng ngủ dậy ăn xong rồi đi làm. Trong công ty mất đi một người và có thêm một người mới. Phỉ Vô Dư ngày đấy cũng đã thôi việc. Hà Sinh Khứu lại là trợ lý mới của anh. Tại Lê Thị, Lê Bá Sâm nhìn những dự án trong quá trình đấu thầu. Mày anh nhíu lại quát. Là ai còn chưa chỉnh sửa đống giấy tờ này mà lại đem lên đây? Hà Sinh Khứu đang cúi đầu nghiên cứu đống số liệu. Nhất thời bị giọng nói của Lê Bá Sâm dọa nhảy dựng cả lên. Anh vội vàng chạy vào. Boss, chuyện gì đang xảy ra? Cậu còn chưa học việc xong. Tôi... Hà Sinh Khứu, đây là công ty chứ không phải... Boss, tôi đang yên lành ở bên kia đấu đá. Anh kéo tôi về, tôi làm sao có thể học việc nhanh được? Đi ra ngoài. Boss, đi ra ngoài. Lê Bá Sâm gầm lên một tiếng. Hà Sinh Khứu phồng má đi ra ngoài, vừa ra khỏi nhanh chóng nhắn tin cho Lý Khê. Anh gõ gõ. Boss vừa la em, hu hu. Lý Khê hỏi, có chuyện gì? Hà Sinh Khứu không biết nữa, chắc là mấy chuyện báo cáo bị lỗi. Lý Khê lại nhắn, lo làm đi. Hà Sinh Khứu mếu máo, đã xem không thèm trả lời. Sau khi ly hôn, Tư Noãn Noãn dành một tuần để ổn định tâm trạng. Sau đấy cô đi đến Tư gia, dưới sự bảo hộ của Phỉ Vô Dư và người bên Hoa Tử Khiêm. Lúc đầu cô còn từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định để hai người vốn cô không thân thiết đi theo. Tại Tư gia, Tư Chân Châu sau khi đọc được tờ báo viết chuyện Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn ly hôn, miệng cô không khỏi nhếch ngược lên. Hà hà, đáng đời con tiện nhân này. Thứ là của tao thì mày có tư cách gì mà được hưởng, ha ha. Từ Khả Minh bên môi cũng treo nụ cười. Vốn ông không nghĩ bản thân sai lầm, nhưng giờ nhìn ra ông không hề sai lầm khi bỏ mặc Tư Noãn Noãn. Ly hôn cũng tốt, như vậy ông không cần phải nịnh nọt. Tuyết Xương Anh vừa làm việc nhà vừa vui vẻ. Cho dù vẫn chưa lấy được một đồng từ con tiện nhân đó, nhưng ít nhất nhìn con đó sống khốn khổ, bà cũng hả dạ hả lòng. Để xem nó ở bên ngoài đó được bao lâu, sớm muộn gì cũng mò về đây và sống cuộc sống lúc trước lại quay về như xưa. Nó là con tiện nhân được Tư gia nuôi nấng cũng như cho nó ăn uống. Cái đồ tiện nhân, đúng là đồ tiện nhân. Chỉ cần nhớ về ngày hôm ấy, sau khi Tư Chân Châu khóc lóc kể lể bêu xấu Tư Noãn Noãn, thì không lâu sau đó lại bị người tung ra vô số video mà Tư Chân Châu đè đầu cưỡi cổ Tư Noãn Noãn. Không những thế, còn bị vô số người chửi rủa, mãi cho đến khi Tư gia, Tư Thị ra mặt thì mới yên ổn. Còn có trường mà Tư Chân Châu theo học cũng bị đóng cửa. Bên Tư gia cũng nhận được một tờ cảnh cáo to đùng. Tư gia, Tư Chân Châu mà vào học bất kỳ trường nào thì trường đó lập tức sẽ đóng cửa. Và cũng đúng như những gì mà trong tờ cảnh cáo đó nói. Tư Chân Châu xin vào được 3 trường. Chính là sang ngày mai đều bị đóng cửa. Trường này đến trường khác bị 1 đồn 10, 10 đồn 100 và không một trường nào nhận con bé vào học nữa. Hiện tại, Tuyết Sương Anh chỉ cần nhìn thấy đứa con gái mà bà cưng chiều yêu thương hết mực còn ở nhà thì bà lại tức giận đến sôi máu. Không bao lâu, ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Ba người, Tư Khả Minh nhìn nhau, nhíu mày lại. Bà đi ra mở cửa đi. Tư Khả Minh nhìn Tuyết Sương Anh nói. Tuyết Sương Anh gật đầu một cái, đi nhanh ra ngoài mở cửa. Chính là cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt bà là bóng dáng quen thuộc. Tuyết Sương Anh nhếch mép, cười khinh bỉ nói. Mày còn dám về? Tư Noãn Noãn lạnh nhạt, nhìn Tuyết Sương Anh hỏi. Tư Khả Minh có ở nhà không? Mày kiếm ông ta làm gì? Dừng một chút, bà cười mỉa mai nói. Hay mày lại định về đây ăn bám nhà tao? Tư Noãn Noãn nhếch mép, không nhanh không chậm nói. Dì im đi! Mày... Dì ghẻ, bà cút ngay nếu còn muốn ở trong cái nhà này. Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm Tuyết Sương Anh, trong mắt hoàn toàn không còn một tia sợ hãi. Tuyết Sương Anh giật mình kinh ngạc, lòng bà khẽ run lên. Khi bà đang định nói gì đó thì Tư Khả Minh nói vọng ra. Sương Anh, có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Ông Tư, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Nhìn Tuyết Sương Anh đứng đó đơ người, Tư Noãn Noãn bước vào trong nhà nói. Tư Khả Minh từ phòng bếp đi đến nhìn thấy Tư Noãn Noãn, trong mắt ngập tràn coi thường nói. Mày muốn về nhà sao? Ta còn tưởng mày được lên làm phu nhân nên quên luôn cái đường về chứ. Muốn vào ở cũng được, tự tát vào mặt 100 cái rồi vào. Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm Tư Khả Minh, trong lòng cười khổ. Đây là cha ruột của cô sao? Ông hiểu lầm tôi rồi. Tư Noãn Noãn còn chưa kịp nói xong thì Tư Chân Châu từ bên trong bước ra, môi vểnh lên nhìn Tư Noãn Noãn. Chật chật chật, đúng là lên làm phu nhân vài tháng có khác. Chỉ tiếc là còn chưa nóng chỗ đã bị đá ra. Tiện nhân thì vẫn là tiện nhân mà thôi. Ồ, tiện nhân là đang chỉ em sao? Em gái? Tư Noãn Noãn lạnh nhạt đáp. Mày... Cả cuộc đời của Tư Chân Châu ghét nhất là ai đem thân phận của bản thân cô nói ra. Khi cô đang định đánh Tư Noãn Noãn thì có một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô, người đó bóp mạnh một cái. Á, tay của Tư Chân Châu không có gì ngoài việc bị gãy. Tư Khả Minh và Tuyết Sương Anh đau lòng quát lên. Con tiện nhân, mày làm gì Tư Chân Châu thế? Mày dám? Con tiện nhân, sao mày dám đánh tao? Tao liều mạng với mày. Dứt câu, Tuyết Sương Anh nhào đến, cũng không có gì khác là bị đá mạnh vào bụng của bà ta. Tư Noãn Noãn mắt không nhìn đến những ruồi bọ đó mà nhìn chằm chằm Tư Khả Minh nói. Chúng ta nói chuyện được chưa? Tư Khả Minh trợn mắt nói. Đi vào ngồi. Tư Noãn Noãn nhanh chân đi vào. Tư Khả Minh nhíu mày nói. Nói đi, mày muốn nói cái gì? Tư Noãn Noãn đem giấy tờ đặt lên trên bàn lạnh giọng nói. Ông muốn đưa tiền hay đưa cổ phần cho tôi? Cái gì? Mày đang nói điên cái gì vậy? Tư Khả Minh hai mắt trừng to, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát. Tư Noãn Noãn nhếch mép. Ông không nghe lầm đâu ông Tư. Ông nên đưa lại 52 cổ phần của Tư Thị cho tôi. Hoặc là đưa số tiền để mua cổ phần. Mày đừng quên, mày cũng họ Tư. Tư Khả Minh run rẩy chỉ thẳng vào mặt Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn không để ý nói. Ông chọn đi. Tao không chọn cái nào hết. Có chết tao cũng không chọn 52% cổ phần. Mày mơ đi, một đồng tao cũng đếch thèm đưa cho mày đâu. Tư Khả Minh hung hăng quát. Tư Noãn Noãn cười thành tiếng. Tư Tổng, thật tiếc cho cái đầu óc thông minh, giảo hoạt, chuyên núp váy đàn bà như ông. Ông chắc cũng quên chuyện đã ký xong giấy tờ từ con gái là tôi đây. Ông ngoại tình nên mẹ tôi chết. Trong di chúc bà có ghi rõ 52% của bà ở Tư Thị sẽ thuộc về Tư Noãn Noãn tôi đây. Còn nếu ông muốn lên tòa thì tôi sẵn sàng hầu tòa. Mày... Tuyết Xương Anh vừa nghe đến phải chia cho Tư Noãn Noãn 52% cổ phần, bà chống đỡ thân thể đau nhức của mình, vội vàng đi đến chỉ thẳng vào mặt Tư Noãn Noãn. Mày là đồ bất hiếu, là đồ ăn cháo đa bát, mày nhất định sẽ bị trời đánh. Hai mắt bà đỏ ngầu, nhìn về Tư Khả Minh quát. Ông mà dám cho nó 52% cổ phần, tôi chết cho ông xem. Tư Noãn Noãn cười, dựa lưng vào sofa, nhìn Tuyết Xương Anh. Chờ bà nói xong, cô mới nhẹ giọng nói. Bất hiếu sao? Ăn cháo đa bát sao? Trời đánh gì đấy, là tội của bà. Biết đâu bà đang đi đâu đó bị trời đánh thì cũng do nghiệp mà bà phải trả cho mẹ tôi. Bà đừng quên cái chết của mẹ tôi do bà gây ra. Tôi không ngại báo án để bà ngồi tù đâu. Dừng một chút, cô nhìn về Tư Khả Minh. Ông ký hay không ký, tôi không quan tâm. Trong vòng 2 ngày, tôi sẽ quay lại lấy cổ phần. Hoặc là lấy tiền thì tùy ông. Tư Noãn Noãn đứng dậy, trước khi rời đi lại nói. Tư Tổng, 1% cổ phần được tính theo mức làm ăn của Tư Thị phát triển. Bình quân mỗi tháng, Tư Thị thu vào lợi hơn 100 tỷ, tương đương 1% là 500 triệu. Vì đây là cổ phần nên 1% tôi sẽ lấy 900 triệu. Phiền ông gửi lại cho tôi 46 tỷ 800 triệu nhé, Tư Tổng. Nói xong, Tư Noãn Noãn xoay người rời đi. Tư Khả Minh đứng đó cứng đờ người. Ông biết kiếm đâu ra hơn 40 tỷ trong 2 ngày đây. Tuyết Xương Anh nhìn chằm chằm Tư Khả Minh quát. Tư Khả Minh, ông không được đưa tiền cho con tiện nhân đó. Ông không được cho nó. Bà câm miệng đi. Tư Khả Minh quát lên. Làm như ông muốn đưa tiền cho con tiện nhân Tư Noãn Noãn đó vậy. Chính là nếu như ông không đưa, thì biết làm gì bây giờ? Ông không thể nào đi hầu tòa được. Tư gia đang phát triển. Nếu như có tin đồn ông ra hầu tòa thì không bị thiệt chút đỉnh mới lạ. Tư Khả Minh hiểu rõ. Nếu ông không giải quyết chuyện này êm đẹp thì con tiện nhân Tư Noãn Noãn kia nhất định sẽ làm lớn chuyện. Trả tiền để mua cổ phần cũng ổn. 900 triệu cũng quá rẻ. Nhưng mà 2 ngày thì quá nhiều. Xoay vốn đâu cho kịp. Tư Khả Minh xoa thái dương suy nghĩ. Tuyết Xương Anh mặc kệ cơn đau của bản thân, bà hung hăng đập đồ xuống. Bụp bụp, soảng soảng liên tục vang lên. Ông không được cho tiền con tiện nhân đó. Ông không được cho nó. Tư Khả Minh nhíu chặt mày nói. Bà câm miệng đi, không biết thì đừng có nói. Hiện tại phải nhanh chóng đi xoay tiền. Bước ra khỏi Tư gia, Tư Noãn Noãn thở nhẹ ra một hơi, không nhanh không chậm nói. Cảm ơn hai anh nhiều, một mình cô cũng có thể đối phó. Chỉ là có một vài thứ không thể không cẩn thận hơn xưa. Phỉ Vô Dư nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu hỏi. Noãn Noãn, sau khi nhận được tiền sẽ đi thật sao? Tư Noãn Noãn gật đầu nói. Vâng ạ, em nghĩ em nên rời khỏi nơi này thôi. Dù sao ở đây cũng toàn là đau buồn, không thể vơi đi ngay. Anh đi cùng có được không? Phỉ Vô Dư nói. Tư Noãn Noãn nhướng mày kinh ngạc hỏi. Anh đang nói đùa sao? Không có. Anh muốn đi cùng em để có thể dễ dàng chăm sóc cho em. Nhưng Noãn Noãn, cho dù em có chấp nhận anh hay không, anh không quan tâm. Chỉ cần em có thể chấp nhận anh đứng bên cạnh em là một người bạn cũng được, anh chịu được. Tư Noãn Noãn im lặng nhìn Phỉ Vô Dư. Phỉ Vô Dư, em xứng sao? Em... Vô Dư, anh biết đó, em không thể yêu thêm bất kỳ ai. Cho dù có quên đi anh ta thì vết thương trong lòng không thể nào vơi đi. Anh không quan tâm. Chỉ cần em đồng ý là được. Cho dù với một tư cách là người bạn, anh cũng có thể chấp nhận. Phỉ Vô Dư nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn đợi câu trả lời. Khi mà Tư Noãn Noãn đang định trả lời thì người đàn ông luôn trầm mặc lên tiếng nói. Tư tiểu thư muốn rời đi sao? Ừ, vậy Tư tiểu thư sẽ đi đâu? Boss, tôi... Anh ta hỏi. Tư Noãn Noãn nhớ đến Hoa Tử Khiêm. Tuy ký ức không quá rõ ràng, nhưng cô vẫn nhớ có một người gương mặt tinh tế ngồi trò chuyện với cô hôm đấy. Đôi mắt cô không khỏi long lanh, cười nhẹ nhàng nhìn người đàn ông trước mặt nói. Đi một nơi trồng nhiều hoa mà tôi cùng với anh ấy gặp. Đất nước của các loài hoa chỉ có thể là... Tại Lê Thị. Boss. Huỳnh Lập Thành vẫn không định đến đây đón con gái cưng của ông sao? Lê Bá Sâm không nhìn mà hỏi. Ông ta vẫn chưa phản hồi ạ. Lý Khê nhíu mày nói. Cứ đợi xem,

cậu nghĩ ông sẽ thật sự cho cậu đi? Hoa Tử Khiêm khó chịu nói. Anh làm sao không biết trong đầu thư ký của mình nghĩ gì chứ? Cho dù muốn quang minh chính đại, nhưng ông ấy thì không thể được. Người xưa có câu, gừng càng già càng cay. Và đương nhiên, chính anh cũng hiểu rõ ông nội anh cay nghiệt ra sao. Trợ lý thở hắt ra một hơi, gật đầu, nhưng vẫn khẽ nói. Boss, suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nói xong, anh xoay người rời đi. Vừa đi ra khỏi phòng, trợ lý méo mó cả khuôn mặt, âm thầm cầu nguyện Hoa Tử Khiêm đổi ý. Nếu không thật sự phải thức hai đêm liền mới có thể làm xong mọi việc. Tự nhiên lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lại cảm thấy bản thân lắm lời như vậy. Nếu như lúc nãy nói không biết, thì biết đâu Hoa Tử Khiêm sẽ không hào hứng. Đợi hai ngày phải giải quyết xong, lại còn đòi bỏ trốn. Tại Lê Gia, Lý Bá Sâm xoa thái dương, nhìn bản ăn anh nhíu mày hỏi. Đã đem cơm cho cô ấy chưa? Quản gia Lâm giật mình, trong lòng không khỏi thắc mắc hỏi. Đem cơm cho ai ạ? Tư Noãn Noãn chứ, còn ai? Còn chưa nói xong, Lê Bá Sâm cũng thật sự giật mình với câu nói của bản thân mình. Đã mấy ngày rồi, anh vẫn cứ hỏi một câu này. Tư Noãn Noãn có ở trong Lê Gia nữa đâu mà anh hỏi. Nghĩ lại thời gian lúc cô ấy còn ở, Lê Bá Sâm lại cảm thấy ngực thắt chặt lại. Một tuần trước kia, anh vẫn có thể đến bên cạnh hỏi han cô. Vài tháng kia, anh vẫn có thể ôm lấy cô. Trước khi mang thai kia, anh vẫn có thể hôn cô, chạm vào da thịt của cô. Chỉ là mọi thứ đó, giờ đây đã là quá khứ. Một quá khứ vừa đau thương, vừa hối hận. Quản gia Lâm mím môi, nhìn Lê Bá Sâm lại cúi đầu che giấu bi thương của chính mình. Ông không khỏi đau lòng. Mặc dù đau lòng nhưng ông cũng cảm thấy đáng. Tư Noãn Noãn vì cậu chủ chịu biết bao nhiêu tủi nhục, nhưng cậu chủ chưa một lần để cô ấy vào mắt. Và đương nhiên hiện tại có hối hận cũng đã muộn màng. Thật sự nếu cậu chủ sớm nhìn nhận ra ai thật ai giả, ai tốt ai xấu, thì Tư Noãn Noãn làm sao lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Và biết đâu chỉ vài ba tháng nữa thôi, trong nhà sẽ xuất hiện giọng non nớt của trẻ con. Nhưng có còn đâu nữa. Lê Bá Sâm cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn áp út của cánh tay. Anh không khỏi cười khổ, hôn nhẹ lên nó. Cho dù đây là một chiếc nhẫn không hề có giá trị, nhưng nó đắt giá hơn những thứ khác rất nhiều. Đối với anh, nó là thứ duy nhất, cũng là đầu tiên mà Tư Noãn Noãn đeo vào tay anh. Noãn Noãn, em đang ở đâu? Tại khách sạn. Tư Noãn Noãn sau khi lấy được một số tiền lớn, cô không khỏi luôn cười rạng rỡ. Phỉ Vô Dư giúp Tư Noãn Noãn đem số tiền đó gửi vào trong ngân hàng, sau đấy làm một cái thẻ ATM cho Tư Noãn Noãn để cô dễ dàng rút tiền. Tư Noãn Noãn nằm trên chiếc giường, tay cầm thẻ giơ lên cao. Đây là lần đầu tiên cô có nhiều tiền như vậy nha. Tư Noãn Noãn biết hiện tại cô cần phải rời khỏi đây, sau khi rời khỏi đây thì cô phải sống tự lập. Đúng vậy, cô nhất định phải thật tốt, sẽ nuôi được đứa bé, sẽ cho bé một cuộc sống trọn vẹn, vui vẻ. Tư Noãn Noãn đưa tay lên xoa bụng, môi cười rạng rỡ. Ngày hôm đó, cái ký ức cả cuộc đời này, cô đều muốn quên đi. Trong bệnh viện ngày hôm đấy, sau khi cô vào phòng cấp cứu tầm 10 phút thì cô tỉnh lại. Việc đầu tiên cô hỏi, con của tôi có còn không? Giọng nói của Tư Noãn Noãn run lên nghẹn ngào. Trong giọng nói không chỉ có mối lo lắng, còn có bi thương, mất mát chưa bao giờ có được. Một vị bác sĩ trung niên nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu hỏi. Đứa bé vẫn còn, chỉ là hơi yếu một chút. Cô cần tĩnh dưỡng thật nhiều mới có thể nhanh chóng hồi phục. Tư Noãn Noãn che kín miệng vui mừng. Máu, lúc cô thấy máu chảy xuống, cô đã nghĩ đến chuyện phải mất đi đứa bé. Phải thật sự rời xa đứa bé. Chính là may mắn ông trời vẫn còn thương xót cho số phận của cô. Tư Noãn Noãn dùng đôi tay yếu ớt của cô nắm chặt vạt áo bác sĩ hỏi. Ở bên ngoài, những người đó có biết hay không? Những y tá, hộ lý hay bác sĩ đều nhìn Tư Noãn Noãn. Vị bác sĩ trung niên vẫn nói. Chúng tôi còn chưa thông báo. Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng cầu xin. Xin mọi người, hãy nói đứa bé đã mất rồi. Hai mắt mọi người đều trừng to kinh ngạc. Làm ơn, đừng nói cho họ biết. Cô... Cứ nói là đứa bé đã mất. Nếu như hôm nay tôi không thể thoát khỏi anh ta, thì vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi. hôm nay đứa bé còn, lần sau nhất định sẽ mất. Tư Noãn Noãn nghẹn ngào nói, cái lực chân đó của Lê Ba Dâm hạ xuống rất mạnh. Nếu như không phải tay cô có che một phần đi, thì nhất định đứa bé cũng chẳng còn. Cậu ta đánh cô? Bác sĩ nhìn Tư Noãn Noãn hỏi. Tư Noãn Noãn cười khổ không nói gì. Chuyện vợ chồng, cho dù có hận có ghét bỏ nhau, thì cô cũng không thể nói cho họ biết Lê Bá Sâm đánh cô. Người phụ nữ lúc nào cũng vậy. Bản thân họ bị chồng hành hạ đánh đập, không phải vì họ sợ người đời chê cười, cũng không phải vì họ sợ mình bị người đời nói rằng đáng đời, mà chính họ sợ, sợ người đàn ông mà họ yêu bị người đời chửi rủa. Ai cũng vậy, nhưng đâu phải ai cũng hiểu. Tư Noãn Noãn im lặng, nhưng người trong phòng cấp cứu nhất thời hiểu rõ. Một vài người y tá khá lớn tuổi khẽ giúp cô lau sạch vết máu và ổn định tâm trạng, nói: Yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cô. Chuyện này thật ra rất đơn giản thôi, nhưng về lâu về dài, nếu chúng tôi bị bại lộ, chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Chúng tôi sẽ bị truy cứu. Cũng rất may cho cô, chuyện của cô tôi đã được nghe qua. Vậy chúng tôi sẽ giúp cô, chỉ mong sau này cô sẽ có cuộc sống vui vẻ, yên ổn. Tư Noãn Noãn vui sướng gật đầu. Một người khác đến tiêm vào tay cô thuốc giữ thai cùng an thai. Vì thai nhi trong bụng Tư Noãn Noãn khá yếu nên cô được tiêm hai mũi. Thuốc vừa tiêm xong, Tư Noãn Noãn bắt đầu đau đớn. Đau đến nỗi chính cô lần đầu tiên chỉ muốn chết đi để quên đi cơn đau. Cô được kéo vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Khi cơn đau hoàn toàn dứt, cô bắt đầu vạch lên kế hoạch. Cô phải diễn. Diễn cho thật tốt, cô mới có thể thoát khỏi anh ta. Khi Lưu Hà My bước vào, Tư Noãn Noãn đã hoàn toàn nhập tâm vào cảm xúc của người mẹ vừa mất đi đứa con mà nhìn Lưu Hà My nói. Tiếng nói, từng câu từng chữ của cô phát ra đều là thật tâm. Những gì cô chịu đựng không phải vừa nhìn thấy mà đã hiểu. Lưu Hà My vốn còn đang khuyên nhủ cô là im bặt. Cô biết bà nhất định sẽ đồng ý, bởi vì dù sao người có lỗi nhất cũng là bà. Ngày đấy, Tư Noãn Noãn rời đi cùng Phỉ Vô Dư và người Hoa Tử Khiêm phái đến để bảo vệ cô. Ngày đó trời đất trong xanh, mọi thứ vẫn như mọi ngày, đều đang diễn ra. Chỉ khác chính là từ nay trở về sau sẽ không còn một người tên là Tư Noãn Noãn ở đất nước này nữa. Trên đất nước mang tên gì, không còn cái tên Tư Noãn Noãn, và cũng như mặt báo vốn là hot cũng chẳng còn xuất hiện tên cô. Và cũng từ ngày đó, một vài câu chuyện xung quanh cô được đồn thổi, được thêu dệt. Nào là Tư Noãn Noãn chắc là vì quá đau buồn nên đã nghĩ quẩn tự sát. Nào là Tư Noãn Noãn về quê rồi. Hay thậm chí là Tư Noãn Noãn vẫn đang đau buồn vì chuyện ly hôn nên cô đã bị trầm cảm. Tại Lê Thị, Lê Bá Sâm tuy đã mất đi Tư Noãn Noãn, đã ký vào đơn ly hôn, nhưng trong anh vẫn còn chút gì đó gọi là hy vọng. Sự hy vọng này tuy mong manh nhưng một phần nào đó cũng khiến con tim của anh an tâm, vì anh biết một ngày nào đó chỉ cần anh cố gắng, cô ấy sẽ về bên anh. Chính là soảng một tiếng, tách cà phê cầm trên tay run lên, liền rơi xuống, một âm thanh quen thuộc vang lên. Cô ấy đi rồi. Giọng nói trầm thấp run lên hỏi. Hạ Sinh Khứu trầm mặc một lúc gật đầu nói. Đúng thế, Tư tiểu thư đã đi rồi. Lê Bá Sâm đứng dậy, cả thân hình to lớn vạm vỡ của anh khẽ run lên. Tay nắm chặt lại, con tim lại đau nhói. Cô ấy đi thật rồi, cô ấy thật sự không còn cần anh nữa. Cô ấy đi thật rồi sao? Cô ấy đi đâu chứ? Tôi không biết. Hạ Sinh Khứu thành thật nói. Cái gì? Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu tức giận. Hạ Sinh Khứu mím môi một lúc nói. Boss, tiểu thư đi lúc nào tôi cũng không hay biết, mặc dù đã ở cạnh đó. Không những thế, tôi còn gắn thiết bị theo dõi, cũng bị mất sóng, mất tín hiệu. Khi chúng tôi thấy Tư tiểu thư không rời khỏi nhà như mọi ngày thì có đến quầy lễ tân hỏi, mới hay là Tư tiểu thư đã rời đi rồi. Bàn tay Lê Bá Sâm không kiềm được mà run lên. Sau đó cố bình tĩnh mà nhìn Hà Sinh Khứu hỏi. Có tra xét hết tất cả lịch trình rời đi hôm nay chưa? Rồi, nhưng vẫn không hề có tên của Tư Noãn Noãn. Đi tra lại. Boss, Lê Bá Sâm quát lên. Tôi bảo cậu đi tra lại. Hà Sinh Khiếu nhìn thấy Lê Bá Sâm khác lạ, anh tiến một bước gọi. Boss. Lê Bá Sâm đờ đẫn không nói gì. Sau đấy đôi chân anh khuỵu xuống. Boss. Hà Sinh Khiếu lao lên đỡ lấy Lê Bá Sâm. Tại bệnh viện, ngoài phòng chờ gồm có Lý Khê, Hà Sinh Khiếu và Lưu Hà My. Không những thế còn một vài người đàn em của Lê Bá Sâm cũng có mặt nhưng không đứng gần đấy. Lưu Hà My nắm chặt tay, bà run cầm cập lo lắng. Hà Sinh Khiếu đi đến ngồi cạnh bà nói. Bác gái, bác đừng lo lắng, Boss nhất định sẽ không sao đâu. Lưu Hà My gật đầu, nhưng bà làm sao có thể không lo lắng. Con trai bà cứ liên tục xảy ra chuyện từ ngày Tư Noãn Noãn rời đi. Tất cả đều là lỗi của bà, tại bà bắt Tư Noãn Noãn phải ở lại bên cạnh con trai bà. Để con bé phải chịu biết bao nhiêu là giày vò, tại bà tất cả là tại bà. Giờ nhìn đứa con trai vì yêu mà khổ sở, bà càng nhìn thấy không xứng đáng làm một người mẹ. Không lâu sau, bác sĩ đi ra. Lưu Hà My run lên hỏi. Bác sĩ, con trai tôi có sao không? Nhìn bác sĩ, Lưu Hà My nhìn một lúc mới nói. Phu nhân yên tâm, Lê Tổng chỉ nhất thời xúc động quá nên mới ngất đi. Dừng một chút, bác sĩ lại nói. Phu nhân vẫn nên để Lê Tổng gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Cậu ấy đang bị stress rất nặng, không nên để cậu ấy một mình. Hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm với những bệnh nhân stress. Cậu ấy đang có dấu hiệu bị trầm cảm, nên cho dù ý chí của cậu ấy có mạnh đến đâu, nếu như không điều trị kịp thời thì cũng vô dụng. Nói xong bác sĩ rời đi. Lưu Hà My đứng như chờ chồng, hai mắt đỏ lên lo lắng. Bác sĩ bảo bà yên tâm, nhưng sau đấy lại nói ra một tràng, làm sao mà bà yên tâm được. Lưu Hà My nhìn về Hà Sinh Khiếu hỏi, có phải Noãn Noãn đã rời đi không? Hà Sinh Khiếu nặng nề gật đầu. Lưu Hà My cười khổ, thì ra là như vậy. Lúc trước Huỳnh Tố My có rời đi thì thằng bé cũng không hề yếu đuối đến như vậy. Hiện tại xem ra con trai bà thật sự là yếu đuối. Có hối hận lúc này cũng còn được gì đâu. Có những thứ lúc có thì không một ai biết giữ gìn hay trân trọng, thậm chí còn chà đạp lên những thứ đó, xem những thứ đó vô cùng tầm thường, vô cùng chướng mắt. Nhưng khi mất rồi, họ mới biết, họ mới nhận ra những thứ mà họ xem như cỏ rác đấy lại rất quan trọng, rất đáng quý. Lê Bá Sâm cũng vậy, những gì mà anh ta phải chịu còn không bằng một phần của Tư Noãn Noãn. Nhưng khi mất cô rồi, anh mới biết con tim mình muốn gì. Anh mới biết anh thật sự đã yêu Tư Noãn Noãn rồi. Yêu rồi nên mới đau đớn như vậy. Mất rồi, mất thật rồi, Lê Bá Sâm mới như vậy. Anh yêu cô, cô cũng từng yêu anh. Vì anh, cô chịu thật nhiều những lần thô bạo, tàn nhẫn của anh. Lê Bá Sâm tỉnh lại, hai mắt anh đờ đẫn, còn đờ đẫn trong ánh mắt chứa đầy những bi thương và đau buồn. Anh muốn khóc thật to, nhưng lại không thể nào khóc được. Anh còn nghĩ, chỉ cần anh cố gắng sửa chữa sai lầm, sửa chữa con người mình, sửa chữa những gì mà bản thân phạm phải, lại mặt dày đeo bám Tư Noãn Noãn, thì cô sẽ tha thứ cho anh, bất kể là bao lâu, một năm, 2 năm hay thậm chí là 3 năm, chỉ cần cô còn ở gần bên anh, nhất định anh sẽ dùng mọi thứ để bù đắp. Nhưng Lê Bá Sâm cười khổ. Cô không còn ở đây nữa, cô đã đi đâu chính anh cũng không biết. Lưu Hà My đứng bên ngoài nhìn thấy đứa con trai của bà đang suy tư, tay bà nhắm chặt không dám bước vào. Nhưng rồi bà cũng không kiềm được mà bước vào. Sâm. Lê Bá Sâm ngước nhìn Lưu Hà My, trong ánh mắt chứa vô vàn đau khổ cùng bi thương, giọng nói nghẹn ngào run rẩy của anh vang lên. Mẹ à, cô ấy đi rồi. Cô ấy bỏ con mà đi rồi. Từ giờ trở về sau con vĩnh viễn mất đi cô ấy. Nỗi đau này con đau hơn cả lúc con ký vào giấy ly hôn kia. Mẹ, tại sao? Tại sao cô ấy phải bỏ đi? Con người ai cũng sẽ phạm phải sai lầm. Con người ai cũng như vậy. Ai cũng cần được tha thứ. Con cũng vậy. Con sai thì hãy cho con thời gian để con sửa. Con sai vì những tháng ngày qua con xem cô ấy không ra gì. Con sai vì những tháng ngày qua con chưa từng tin cô ấy. Nhưng cô ấy lại chọn cách rời đi. Cô ấy lại bỏ con mà đi. Tiếng nức nở cùng tiếng nói nghẹn ngào không cam của Lê Bá Sâm làm một bầu không khí vốn đau thương lại càng đau thương hơn. Lưu Hà My ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm mà không biết nên nói gì. Quản gia Lâm nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Phu nhân, ngài ăn gì đi, để tôi trông cậu chủ cho. Lưu Hà My ngẩng đầu nói với quản gia Lâm. Ông ở lại, đừng để Bát Sâm suy nghĩ vớ vẩn. Nói xong bà đứng lên rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng một đoạn đường dài. Bây giờ bà phải làm sao đây? Phải nghĩ cách để giúp con trai bà bước qua sóng gió tình cảm này, để thằng bé không bị trầm cảm như lúc trước. Tính khí của nó sau này sẽ như thế nào đây? Tại sao? Tại sao hết chuyện này đến chuyện khác đều là con trai bà phải gánh chịu? Tại đất nước George, một đất nước xinh đẹp mang tên Hoa Hồng. Đất nước này cũng như tên, vô vàn lời hoa khoe sắc nơi đây. Lúc còn ở trên máy bay, Tư Noãn Noãn vốn nghĩ bản thân cô đã hết nôn ngén mà chọn món cá ăn cho nhiều dinh dưỡng. Kết quả vừa ngửi được cô liền nôn, làm cho hành trình hơn 2 tiếng ngồi máy bay của cô không vui vẻ gì. Phỉ Vô Dư và người mà Hoa Tử Khiêm phái tới không biết Tư Noãn Noãn bị gì cả, cả hai gấp đến nỗi đứng ngồi không yên. Mãi cho đến khi Tư Noãn Noãn nói, trong này, đặt nhẹ tay lên bụng, xoa nhẹ nhẹ, có một sinh linh bé nhỏ, chắc bé nó không thích ăn cá nên em mới nôn như vậy. Nói xong, Tư Noãn Noãn cười rạng rỡ hạnh phúc. Phỉ Vô Dư và người kia cứng đờ, hai tay họ run lên, khẽ chỉ vào bụng của Tư Noãn Noãn. Noãn Noãn, em nói ở đây có em bé. Em bé sao? Tư tiểu thư, không phải cô đã... Tư Noãn Noãn lắc đầu nói, chỉ là gần sảy thai chứ chưa sảy thai. Nói xong, Tư Noãn Noãn cười khẽ một cái. Phỉ Vô Dư và người kia nghe xong hai mắt trừng to. Họ thực sự không tin vào tai, vào mắt của mình nữa. Phỉ Vô Dư nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu mới hỏi, vậy tại sao Noãn Noãn lại nói là bản thân sảy thai? Tư Noãn Noãn mím môi hồi lâu mới nói, nếu không nói như vậy, anh nghĩ em còn có thể được tự do. Ngày nào em còn ở đó thì ngày đó đứa bé sẽ còn gặp nguy hiểm. Đúng là em cũng đang nghĩ cho mình, ích kỷ cho mình. Nhưng em cũng sẽ dùng mọi cách để bảo vệ con mình. Em nói dối cũng chỉ vì muốn bảo vệ đứa bé thôi. Phỉ Vô Dư im lặng. Anh hiểu chứ? Hiểu cái mà Tư Noãn Noãn nói. Nhưng nếu như Lê Bá Sâm mà biết, có dễ dàng buông tha cho cô không? Đối với những người khác anh không biết, nhưng riêng Lê Bá Sâm, anh rất rõ. Cho dù cậu ta có đau buồn ra sao, có khổ sở ra sao, chỉ cần biết người bên cạnh lừa dối, phản bội mình thì sẽ không dễ dàng tha thứ. Phỉ Vô Dư nhìn Tư Noãn Noãn, nhìn môi cô câu lên cười rạng rỡ, nhìn cô hạnh phúc với những gì bản thân đang có. Thôi, cho dù sao thì có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ cô thật tốt. Không đúng, bảo vệ cô và đứa bé thật tốt. Quay trở lại với thực tế, Tư Noãn Noãn sau khi xuống máy bay thì đi tìm nơi ở. Cả ba cùng nhau thuê căn nhà ở khu C. Tư Noãn Noãn ở một mình trong một ngôi nhà. Trên sân thượng có một chỗ để trồng hoa cỏ nếu thích. Phỉ Vô Dư và người kia thì ở mỗi người một căn nhà đối diện với nhà của Tư Noãn Noãn. Thời gian mà cả ba cùng nhau dọn dẹp mất hết cả một ngày trời mới xong. Vì trong nhà đã có bàn ghế và đồ dùng nọ kia, mọi thứ đều rất đầy đủ. Nên không cần phải mua sắm gì nhiều, những thứ còn thiếu, chỉ cần ra siêu thị mua là xong. Trong khoảng thời gian này, Tư Noãn Noãn chính là vừa học vừa làm việc trên mạng. Bởi vì mang thai, Tư Noãn Noãn không thể làm việc nặng, cũng không thể đi đâu xa. Vì thế cô mở một tiệm hoa và nhân viên không ai khác, chính là Phỉ Vô Dư và người kia. Phỉ Vô Dư dựa vào khả năng của bản thân mà xin được vào một công ty cũng lớn của nước Ross. Anh thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng chóng mặt. Hoa Tử Khiêm cùng với trợ lý sau khi làm xong việc ở bên nước gì, như những gì bản thân anh nói, bỏ trốn. Ngày đấy Hoa Tử Linh, ông nội của Hoa Tử Khiêm, nổi một trận lôi đình, chính là có tức giận ra sao cũng vô dụng. Khi ông nghe người báo, chủ tịch, không xong rồi. Hoa Tử Linh đang tưới hoa ngoài vườn, vừa nghe giọng nói phì phò hổn hển của quản gia, ông ngẩng đầu nhìn hỏi. Ông già cả rồi, đừng có chạy loạn, đừng có hét to như vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quản gia co rúm khóe miệng, ông cùng Hoa Tử Linh đúng thật chẳng còn trẻ gì cả. Cậu chủ bỏ trốn rồi. Hoa Tử Linh tay đang cầm vòi nước cứng đờ, nhìn chằm chằm quản gia Han, nhíu mày lại hỏi. Ông nói hưu nói vượn cái gì thế? Tử Khiêm nó đăng ký cam kết. Quản gia Han nói. Trời ơi, chủ tịch, ngài còn không mau đến công ty nhìn xem có đúng như tôi nói hay không? Hoa Tử Linh khó chịu nhưng vẫn đi đến công ty. Chính là khi ông đến công ty thì thật sự cháu trai yêu dấu của ông đã biến mất. Ông tìm được một bức thư. Nội dung của bức thư rất là nghiêm trang. Gửi ông nội dấu yêu của con. Khi ông đọc được bức thư này thì chắc chắn con đã đi rất xa. Nên ông không cần cho người phí công tìm kiếm con. Bởi vì lần này con đi là làm một việc vô cùng hệ trọng. Chính là đi theo đuổi tình yêu của chính mình. Ông nội dấu yêu. Con thật sự xin lỗi khi phải thất hứa với ông. Nhưng có một số chuyện, nếu như con không làm ngay, thì sau này con nhất định sẽ không có cơ hội. Con biết ông thương con nhất. Ông sẽ không giận con đâu, đúng không? Vì yêu con, vì yêu cháu dâu tương lai, hãy ở lại Hoa Thị làm việc ông nhé. Một ngày không xa, con sẽ đem về cho ông một cô cháu dâu ngoan ngoãn nghe lời. Cháu yêu của ông, Hoa Tử Khiêm. Hoa Tử Linh tay run cầm cập, nhìn chằm chằm tờ giấy. Ông giống lên. Hoa Tử Khiêm, mày đợi trở về, tao có đánh gãy chân mày hay không? 4 năm sau, Tư Noãn Noãn ngày nào nay đã là một bà chủ tiệm hoa lớn. Khắp nước Jos có hơn 10 chi nhánh tiệm hoa Noãn Thiên Thương. Không phải chỉ bán mỗi hoa, còn có một số vật kỷ niệm bằng hoa. Nên tiệm của cô thu hút rất nhiều khách du lịch, cũng như những người dân vốn yêu hoa nên cũng mua về để trưng bày trong nhà. Từ Noãn Noãn đang cậm cụi cắm hoa thì một cậu bé nho nhỏ múp míp từ bên ngoài chạy vào. Mama! Giọng nói non nớt núng nịu gọi. Từ Noãn Noãn giật mình một cái mới nhìn vật nhỏ đang ôm chân cô. Đôi mắt cô không khỏi cưng chiều, vui vẻ ôm con bé lên. À, Thiên Thiên về rồi à? Hôn lên gương mặt mũn mĩn của bé, cậu bé cười khanh khách nói. Thường Thường đang còn ở chỗ ba Khiêm Ý, Thiên Thiên nhớ mama nên về trước. Từ Noãn Noãn lại hôn lên má bé. 4 năm trước, sau khi rời khỏi nước Di, cô đến nước Ross cùng với Phỉ Vô Dư và Minh Lâm, người mà Hoa Tử Khiêm phái đến bảo vệ Từ Noãn Noãn. Vài ngày ở đây thì lại xuất hiện Hoa Tử Khiêm. Tiệm hoa được sự giúp đỡ của mọi người nên nhanh chóng phát triển. Không những thế, với đầu óc thông minh của Từ Noãn Noãn, cô không chỉ cắm hoa đẹp, còn tạo ra nhiều vật phẩm bằng hoa, thậm chí còn cả thức ăn bằng hoa, bằng trà hoa. Nên tiệm hoa ngày một nổi tiếng, Hoa Tử Khiêm cũng đầu tư để mở thêm vài chi nhánh bên khu khác. Nên vì vậy, hễ nhắc đến Noãn Thiên Hương, thì ai cũng biết đây là tiệm hoa vô cùng nổi tiếng của nước Ross. Ngày 22 tháng 4, cô hạ sinh cặp long phượng thai. Bé chị tên là Tư Noãn Thương. Tính tình trầm lặng ít nói, nhưng vô cùng thông minh và giả hoạt. Tuy chỉ sinh trước Tư Noãn Thiên vài phút, nhưng có thể nói vừa đặt hai bé gần nhau thì có thể không ai nhận ra đâu là người chị, đâu là người em. Bé em tên là Tư Noãn Thiên. Tính tình vui vẻ hoạt bát, thông minh giả hoạt không kém chị gái. Chính là tính tình quá yếu đuối. Có lẽ là do hai bé có đến tận 3 người 3. Hai bé thừa hưởng hết những điểm xuất sắc của Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm. Cũng vì thế mà hai bé vô cùng thông minh và xinh đẹp. Tiệm hoa từ ngày có hai bé chào đời, không chỉ nổi tiếng bởi hoa, còn nổi tiếng bởi hai bé con. Tư Noãn Noãn cưng chiều, hôn hít một lúc lâu, mới nhận ra Phỉ Vô Dư đang đứng nhìn nãy giờ. Cô ngồi dậy cười ngượng ngùng nói. Em quên mất, anh ngồi đi, đây có phải chỗ xa lạ gì nữa đâu. Tư Noãn Thiên vừa nhìn thấy Phỉ Vô Dư thì nũng nịu đòi ôm. Ba Dư ôm con. Phỉ Vô Dư cưng chiều ôm Tư Noãn Thiên vào trong lòng hôn một cái, nhìn Tư Noãn Noãn nói. Anh chỉ đến đưa Thiên Thiên về thôi. Lúc ở bên Hoa Thị nó khóc giống quá chừng đấy. Anh phải về lại công ty, em ở nhà nhớ cẩn thận nhé. Có gì thì gọi cho Minh Lâm, cậu ta vẫn luôn ở gần đây. Vâng, em biết. Tư Noãn Thiên ôm chặt cổ Phỉ Vô Dư. Hù, bà không ở lại chơi cùng Thiên Thiên sao? Phỉ Vô Dư nhìn hai mắt phiếm hồng của bé, đau lòng không thôi nói. Đợi ngày khác nhé, tại hôm nay ba bận rồi. Tư Noãn Thiên mếu máo, gật đầu, bye bye Phỉ Vô Dư. Sau khi Phỉ Vô Dư rời đi, Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm đứa con trai 3 tuổi của mình. Cô nói, rốt cuộc là làm sao? Sao lại ở bên Ba Khiêm để khóc? Tư Noãn Thiên mếu máo nói, tại Thiên Thiên nhớ mẹ. Thiên Thiên còn không nói thật. Tư Noãn Noãn nhíu mày hỏi. Tư Noãn Thiên cúi đầu, hai tay múp míp, khoanh tay, ngẩng đầu đáng thương, hề hề nhìn Tư Noãn Noãn nói, Ba Khiêm xấu, muốn cướp mẹ ra khỏi Thiên Thiên. Hả? Tư Noãn Thiên đáng thương kể, Ba Khiêm nói sẽ lấy mẹ về làm vợ của Ba Khiêm. Thiên Thiên không chịu đâu, Thiên Thiên không chịu đâu. Chỉ như vậy mà Thiên Thiên khóc? Tư Noãn Noãn hỏi. Tư Noãn Thiên gật nhẹ cái đầu nhỏ nói, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó không xa, mẹ rời xa Thiên Thiên thì Thiên Thiên không chịu nổi. Tư Noãn Noãn dở khóc dở cười, nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên. Cô thở một hơi lau sạch nước mắt của bé nói, mẹ không có rời xa Thiên Thiên, mẹ sẽ không rời xa Thiên Thiên vĩnh viễn, có được hay không? Ngoan, nín khóc đi, khóc hoài là chị hai con sẽ cười cho mà xem. Con mới không có. Tư Noãn Thiên vừa nói vừa lau sạch mặt bé. Bé mới không để bà chị hai cười. Tư Noãn Thiên dựa vào lòng mẹ, thoải mái nói, mẹ, bà của Thiên Thiên đâu? Tư Noãn Noãn gật đầu với Minh Lâm đang đi vào trong tiệm nói, không phải Thiên Thiên có quá trời người ba hay sao? Con có tận 3-4-3 lận. Không phải, ba ruột của con kìa. Tư Noãn Noãn im lặng. Tư Noãn Thiên lại nói, đi học ai cũng có ba đón Thiên Thiên, và chị hai cũng không có. Mỗi lần cô giáo cho bài tập về nhà, hãy đến lớp nói về ba của mình. Thiên Thiên và chị hai không biết nên nói như thế nào. Ba Dư, Ba Khiêm hay Ba Lâm rốt cuộc cũng rất thương Thiên Thiên và chị hai, nhưng Thiên Thiên và chị hai muốn có một ba ruột cơ. Mẹ, có phải ba bỏ ba mẹ con chúng ta rồi không? Mắt bé đỏ lên như thể sắp nghe được chuyện gì đó rất đau lòng. Tư Noãn Noãn nhìn con trai một lúc lâu, cô nên nói gì đây? Suy đi nghĩ lại một hồi, Tư Noãn Noãn nói, ba con chết rồi. Ừ, anh ta thật sự chết rồi, chết ở trong tim cô. Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng, nước mắt lã chã rơi xuống sau đấy. Tư Noãn Noãn đau lòng, ôm chặt con trai. Hai, thôi để con trai đau lòng một lần rồi thôi, còn hơn là cứ đau mãi. Tư Noãn Thiên khóc giống lên, khóc đến nỗi Minh Lâm nhíu mày đi đến hỏi, thằng bé sao thế ạ? Không sao. Tư Noãn Noãn nhíu mày nói. Minh Lâm nói, để tôi ôm cho, Tư tiểu thư nếu bận thì cứ làm việc đi. Tư Noãn Noãn gật đầu, Minh Lâm cúi xuống ôm Tư Noãn Thiên lên. Tư Noãn Thiên dụi vào vai của Minh Lâm, hít hít mũi khóc tiếp. Minh Lâm vỗ nhẹ lưng bé hỏi, làm sao vậy cục cưng của ba? Ngoan, nín đi nè. Mặc dù anh chưa có vợ, nhưng có một đứa con nuôi cũng tốt lắm chứ. Thi thoảng lại được cục thịt làm núng gọi ba hết sức đáng yêu. Tư Noãn Thiên ra sức chùi chùi nước mắt, nước mũi của mình vào má của Minh Lâm. Bé nghẹn ngào nói, không sao ạ. Bé sẽ không nói là bé đã biết tin ba ruột của bé đã mất. Không sao, bé còn có tới 3 người ba để yêu thương cưng chiều bé. Bé sẽ ổn thôi. Chính là Tư Noãn Thiên dù cho có tự cổ vũ chính mình ra sao, thì nước mắt vốn đã lau sạch lại tuôn. Minh Lâm không hỏi nữa mà ôm bé ra khỏi tiệm hoa. Nhìn Tư Noãn Thiên đang ra sức khóc trên vai của Minh Lâm, Tư Noãn Noãn thở ra một hơi thật sâu. Thật sự không đành lòng, nhưng có ra sao thì cô cũng không thể để con trai cô gần một người ba như Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm, cái tên cô cố quên đi trong 4 năm qua, nhưng không một ngày nào mà Tư Noãn Noãn có thể quên đi. Nhớ tới lúc ký vào đơn ly hôn đó, Lê Bá Sâm từng nói, Noãn Noãn, em thật sự muốn ly hôn sao? Em không thể suy nghĩ gì thêm một chút nữa hay sao? Noãn Noãn, Lê Bá Sâm nắm chặt tay Tư Noãn Noãn. Đừng ly hôn có được không? Đừng rời xa anh có được không? Anh xin em, vợ. Anh biết sai rồi, xin em đó. Tư Noãn Noãn đấm mạnh vào ngực. 4 năm, đã 4 năm trôi qua, nhưng trái tim cô vẫn rất đau nhói, đau đến nỗi cô không thở được. Đêm nào cũng vậy, cô giật mình rồi nức nở thành tiếng. Tư Noãn Noãn nhìn theo bóng lưng của Minh Lâm ôm Tư Noãn Thiên dần dần xa khuất. Cô khẽ mấp máy môi nói, xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Nếu hỏi cô hối hận nhất là gì, đó chính là đã dành quá nhiều tình cảm cho Lê Bá Sâm. Nếu không thì làm gì như bây giờ, muốn quên đi cũng không thể. Vì quá yêu nên quá hận mà không thể quên, cho dù đã trôi qua 4 năm trời. Tại Hoa Thị, nước Ross, Hoa Tử Khiêm một tay thì cầm cây viết, Ký Ký một tay thì ôm cục thịt đang say giấc. Trợ lý bước vào. Boss, còn chưa kịp gọi thì đã bị ánh mắt rét lạnh của Hoa Tử Khiêm dọa im bặt. Lúc này anh mới để ý trong lòng của Hoa Tử Khiêm có một cục thịt trắng trắng hồng hồng. Boss, trợ lý nhỏ giọng gọi. Hoa Tử Khiêm chỉ nhìn mà không nói. Trợ lý lại nói. Boss, chủ tịch gọi điện nói là ngài nên về. Không về. Hoa Tử Khiêm nói xong cúi đầu nhìn cục thịt, thấy bé vẫn còn đang ngủ, vẫn không quấy dậy. Trợ lý nhíu mày nói. Boss, chủ tịch nói ngài ấy bệnh. Lại nói dối. Không phải, thật sự thì chủ tịch đang nằm trong bệnh viện. Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày, im lặng một lúc lâu mới nói. Ông ấy bị gì? Không rõ, bên đấy chỉ báo là tình trạng của chủ tịch không ổn lắm. Hoa Tử Khiêm gật đầu một cái, vốn đang định nói gì đó, thì cục thịt đang ngủ say trong lòng anh khẽ lên tiếng. Bà Khiêm sẽ đi sao? Bé con rụi rụi mắt hỏi. Hoa Tử Khiêm cười một cái nói. Ừ, ba phải về, thường thường có nhớ ba không? Còn bé chu cái miệng nhỏ nhắn của mình suy nghĩ một lúc nói. Con sẽ nhớ, chính là ba bận thì ba đi đi. Con sẽ đợi ba về nha. Hoa Tử Khiêm xoa cái đầu nhỏ của Tư Noãn Thương nói. Thế Noãn Thương có muốn về với ba không? Tư Noãn Thương phồng miệng một cái mới nói. Mẹ sẽ đồng ý sao ạ? Hoa Tử Khiêm nói. Thường thường gọi mẹ cùng về luôn có được hay không? Hoa Tử Khiêm dụ dỗ nói. Tư Noãn Thương hai mắt trừng to, sau đấy môi nhếch lên vui vẻ nói. Đúng nha, thường thường sẽ gọi mẹ đi cùng. Chỉ cần Noãn Noãn đồng ý thì nhất định bé sẽ được đi chơi với ba Khiêm nha. Tư Noãn Thương nói xong, vì mong muốn được về nhà nói ngay với Tư Noãn Noãn, nên cô bé ngồi trong lòng của Hoa Tử Khiêm, không bao lâu đòi về nhà ngay. Hoa Tử Khiêm vốn cũng định về chung với Tư Noãn Thương, nhưng bận việc quá nên anh cho trợ lý đưa bé về. Khi căn phòng làm việc bắt đầu yên tĩnh, Hoa Tử Khiêm hai tay nắm chặt lại. 4 năm rồi, anh bên Tư Noãn Noãn đã 4 năm rồi, nhưng cô chưa từng nhìn anh bằng đôi mắt khác. Những tiếng cảm ơn, những câu nói vui đùa kia, 4 năm qua không mang một chút gì tình ý. Nói anh không buồn, không thất vọng là không có khả năng. Nhưng nói anh vì bản thân mà không để ý đến cô, đến Thương Thương và Thiên Thiên thì là sai. Anh tin chỉ cần anh cố gắng cho cô một cảm giác được hạnh phúc, cho cô một cảm giác được sự yêu thương, thì nhất định Tư Noãn Noãn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác, chứ không phải một người bạn, cũng chẳng phải một đàn anh từng quen biết. Anh chấp nhận yêu thương Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên như con ruột của mình. Anh chấp nhận hết, chỉ mong sau này cô có thể chấp nhận tình cảm của anh. Những người hàng xóm bên nước Ross, ai lại không biết chủ tịch tập đoàn Hoa Thị tỏ tình với cô chủ tiệm hoa Noãn Thiên Hương không thành. Ai mà chẳng biết Hoa Tử Khiêm một lòng với Tư Noãn Noãn. Và ai chẳng biết Hoa Tử Khiêm yêu thương luôn cả hai đứa con riêng của Tư Noãn Noãn. Nhưng biết thì làm gì được, ngoài việc khen tị và chửi rủa Tư Noãn Noãn làm giá, và cũng không ai làm gì được. Tại nước gì, Lê Bá Sâm trong thời gian 4 năm nay, thật sự anh thành một kẻ tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. Anh không để ý hay đếm xỉa đến bất kỳ ai. Thứ anh muốn duy nhất chính là thành tích và lợi nhuận. Lê Thị trong những năm nay thật sự vô cùng phát triển. Từ một Lê Thị có tiếng trong giới, nhưng giờ không chỉ có tiếng mà còn có quyền có thế ở trong nước và ngoài nước. Đầu tư hay được đầu tư từ tập đoàn Lê Thị chỉ toàn là lời chứ không có thua lỗ. Nhưng có một chuyện mà vĩnh viễn cả đời này cả tập đoàn đang có ý định dựa hơi Lê Thị không dám làm là việc cho con gái hay mối lái như cô gái xinh đẹp đến quyến rũ Lê Bá Sâm. Từ ngày Tư Noãn Noãn đi, Lê Bá Sâm hơn một tuần ở tại bệnh viện, thì từ ngày đấy trong đầu của anh chỉ toàn là công việc và công việc. Không một ai thấy được nụ cười của anh nữa. Vốn dĩ anh trầm mặc ít nói, không biểu lộ cảm xúc, nhưng khi công ty đạt được thành tích gì đó, trên môi anh vẫn có một nụ cười, nhưng 4 năm qua, ngoài thấy ánh mắt đau buồn thì không còn thấy gì cả. Người ta còn nghĩ anh đang đau buồn chuyện gì vớ vẩn, chỉ có những người gần anh lâu mới biết. là anh vẫn còn nhớ đến Tư Noãn Noãn. 4 năm, cái khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nó khiến anh vừa yêu lại vừa hận. Không phải anh hận cô, mà là anh hận bản thân mình. Anh càng hành hạ cô bao nhiêu, thì bây giờ anh lại dằn vặt bấy nhiêu. Lúc có, chính anh không biết trân trọng, không biết gìn giữ. Giờ mấy năm trôi qua vẫn vậy, vẫn ở đây đợi ngày cô trở về. 4 năm, một chút tung tích của cô, anh cũng không có. Lê Bá Sâm từng rơi vào tuyệt vọng trong 2 năm đầu khi cố gắng tìm kiếm cô. Nhưng rồi cũng dần trở thành một thói quen. Một thói quen mà không ai cũng có thể hiểu được. Tư Noãn Thương sau khi trở về đến nhà thì bắt đầu ôm chầm lấy Tư Noãn Noãn. Mama! Ôm cục thịt trong lòng, Tư Noãn Noãn cúi đầu dò hỏi. Tư Noãn Thương mặc một bộ đồ trẻ con, hình dáng giống hệt con ong. Gương mặt cùng với cánh tay và chân của bé rất là múp míp, nên dù có nhìn ra sao thì bé thật giống như con ong nho nhỏ. Tư Noãn Thương nhúc nhích cái mông đầy thịt của bé trên tay của Tư Noãn Noãn, lại dùng cánh tay của mình ôm lấy cổ cô nũng nịu gọi. Mama! Tư Noãn Noãn nhướng mày, bình thường con gái cô vô cùng nghiêm túc. Bé có đáng yêu ra sao cũng rất ít khi bày ra cái bộ dáng nũng na nũng nịu như vậy, ngay cả với cô. Trừ khi con bé lại muốn mua gì đó nữa đây. Tư Noãn Noãn cúi đầu hôn lên má con gái một cái rồi hỏi. Muốn gì? Tư Noãn Thương nhếch mép cười cười nói. Mẹ ơi, mẹ sẽ đi xa hay sao ạ? Không có, mẹ đâu có đi đâu đâu. Tư Noãn Thương rụi rụi đầu vào cổ của Tư Noãn Noãn rồi gì. Nếu Thương Thương muốn đi, mẹ cũng sẽ muốn đi chứ ạ? Thương Thương muốn đi đâu? Tư Noãn Noãn vỗ nhẹ mông đầy thịt của con gái hỏi. Tư Noãn Thương cười cười nói tiếp. Thương Thương muốn mẹ hứa sẽ đi cùng với Thương Thương. Tư Noãn Noãn nhíu mày. Nhưng Thương Thương muốn đi đâu? Mẹ không hứa sẽ đi cùng sao ạ? Không biết cụ thể địa điểm thì làm sao mẹ có thể hứa? Tư Noãn Thương mím môi, hai mắt đỏ lên. Bé rất ít khi dùng bộ dáng này để nói chuyện với mẹ. Cũng không hề dùng bộ dạng này với các người ba kia. Chỉ là bé muốn đi cùng với ba Khiêm. Thật sự bé rất tò mò. Bé rất tò mò về nước Di, vì bé biết mẹ của cô là Tư Noãn Noãn sinh ra ở nước Di. Suốt cuộc là Thương Thương muốn đi đâu mà lại khóc như vậy? Tư Noãn Thương mím môi nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn ỉ khuất nói. Mẹ không muốn đi cùng Thương Thương. Thương Thương thật là thương tâm mà. Mẹ không có Thương Thương Thương. Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm đứa con gái đang khóc nhè, nhíu chặt mày nói. Mẹ hứa sẽ đi cùng, Thương Thương nín đi có được không? Mẹ hứa là không được nuốt lời đâu nhé. Được, mẹ không có nuốt lời. Tư Noãn Thương vừa nghe xong câu đó, miệng chu chu lên, cười rạng rỡ, không còn bộ dáng khóc lóc ủy khuất, sướt mướt nữa. Bé còn rụi rụi vào cổ của Tư Noãn Noãn, khẽ vui vẻ nói. Vài ngày nữa, ba Khiêm sẽ về nước Di thăm ông, nên Thương Thương và mẹ sẽ cùng với ba Khiêm trở về. Nước Di? Tư Noãn Noãn vừa nghe trong đầu như thể muốn nổ tung. Không đi. Cô không để ý lời hứa mà thẳng thừng từ chối. Mẹ đã hứa rồi mà, sao mẹ lại nuốt lời? Tư Noãn Thương hai mắt đỏ lên thất vọng, nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn không nhìn con gái, lạnh giọng nói. Ngày đó chúng ta sẽ đến khu vui chơi. Không đi nước gì có được không? Cô nói xong, nhìn Tư Noãn Thương. Tư Noãn Thương lắc đầu. Không chịu, Thường Thường muốn đi nước gì cùng với ba Khiêm cơ. Thường Thường không muốn đi khu vui chơi sao? Tư Noãn Noãn hỏi. Tư Noãn Thương là cô bé thông minh, thấy mẹ mình cứ trốn tránh mấy vấn đề về nước gì, bé không chần chừ mà hỏi. Có phải nước gì là nơi ba ruột của con sống ở đó? Không phải. Vậy tại sao mẹ không về nước gì? Thường Thường, con đừng cứng đầu nữa. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn nhìn thẳng Noãn Thương. Mẹ không về là có lý do riêng của mẹ. Thương Thương đừng có ép mẹ có được không? Ép mẹ? Thương Thương nào có ép mẹ? Là mẹ trốn tránh chuyện gì đó. Nói xong, Tư Noãn Thương đỏ mắt bò xuống đùi Tư Noãn Noãn, dùng hai chân nhỏ bé đầy thịt của mình chạy đi hướng Minh Lâm đang đi vào. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Người vợ nô lệ. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.